phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 405, tự cho là đúng. Tại chung cư Tây Bắc Biên có một con sông, nơi đó nước sông thanh tịnh, bờ sông cây xanh râm mát, gần đây cư dân thích nhất làm sự tình, chính là tại sau buổi cơm tối, tới đây giải tiêu thực. Giờ khắc này ở bờ sông một tấm trên ghế dài, đang ngồi lấy một cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữ nhân. Nàng là như vậy mị lực 10 phần, như vậy chói lóa mắt, làm mỗi một cái đi qua từ nơi này người đi đường cũng nhịn không được sẽ vụng trộm đánh nhìn nàng, do dự muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng lại thật không dám dám. Cái này cùng búp bê đồng dạng xinh đẹp nước ngoài cô nàng vẫn luôn ngắm nhìn bên kia bờ sông, nơi đó là một mảnh khu biệt thự. Cái này khiến chú ý nàng người, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ suy đoán cái này xinh đẹp nước ngoài nữ nhân rốt cuộc là đang nhìn cái gì. Trong sông phong cảnh, vẫn là kia mảnh biệt thự, lại hoặc là nàng cái gì cũng không có xem, chỉ là đang nhìn một chỗ ngẩn người, vụng trộm đánh giá sau một hồi, rốt cục có một cái đối với chính mình có chút lòng tin nam nhân cất bước hướng phía cái này tóc vàng mắt xanh vưu vật đi tới. Vừa định muốn bắt chuyện, đã thấy nữ nhân đột nhiên cau mày, biểu tình biến hết sức thống khổ. Nam nhân ngạc nhiên sững sờ, đang muốn quan tâm một chút, liền thấy nữ nhân há mồm phốc một chút phun ra một đại đoàn máu tươi, cả người thần thái trong nháy mắt liền biến uể oải, suy yếu rất nhiều, như là bị một trận trọng thương. Nam nhân liền đứng tại trước người nàng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp trốn tránh, trên người bị phun ra rất nhiều máu, làm gần đây những người khác nhịn không được ở trong lòng âm thầm trộm vui. Để ngươi tiểu tử đi bắt chuyện, hiện tại ngốc hả? Ha ha ha. Bất quá người nam nhân này vẫn có chút phong độ thân sĩ. Mặc dù bị phun ra rất nhiều máu ở trên người, nhưng hắn cũng không hề tức giận, ngược lại là dùng tiếng Anh quan tâm hỏi, tiểu thư ngươi không có sao chứ? Có muốn hay không ta giúp ngươi gọi điện thoại gọi xe cứu thương? Nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi như ngọc thạch xinh đẹp đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt bên trong lấp lóe quang mang, làm nam tử giật mình trong lòng, lại không phải chấn kinh sợ hãi, mà là mừng thầm hắn cho là chính mình quan tâm, làm cái này ở vào tha hương nơi đất khách quê người nước ngoài nữ nhân nhận lấy cảm động. Ngay tại hắn chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm, nữ nhân đột nhiên đứng dậy, ôm lấy hắn, hướng thẳng đến miệng của hắn hôn lên. Người nước ngoài đều là như vậy chủ động sao? Nam nhân có chút choáng váng. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Rất hiển nhiên, một màn này là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Có người đang hâm mộ nam nhân diễm phúc, ảo não chính mình vừa mới như thế nào không có lấy dũng khí đi bắt chuyện đâu. Liền xem như bị phun một thân một mặt máu, đổi lấy như vậy một cái vưu vật ôm ấp yêu thương cũng là đáng a. Cũng có người đang suy đoán đôi nam nữ này phải chăng đã sớm nhận biết tại này diễn đâu, mà bị hôn nam nhân vừa mới bắt đầu còn 10 phần kích động, nhưng rất nhanh liền đổi sắc mặt, biểu tình tựa hồ rất thống khổ. Hắn liều mạng muốn đẩy ra nữ nhân, nhưng căn bản không đẩy được. Cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược nữ nhân trong thân thể đúng là có làm hắn không cách nào dung chuyển lực lượng. Hắn ngược lại dùng sức đánh, nhưng hắn lực lượng ở thời điểm này nhanh chóng trôi qua, nắm đấm rất nhanh liền mềm nhũn ra, rủ xuống khoác lên một bên. Nữ nhân cũng ở thời điểm này buông lỏng ra nam nhân, mất đi chèo chống, nam nhân trực tiếp ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng thay đổi tan rã vô thần, chỉ còn lại có ra khí, không có vào tức giận. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nữ nhân đưa tay, dùng mờ u bàn tay lau đi khóe miệng, nơi đó có một vệt máu lưu lại. Tại hấp thụ nam nhân tinh huyết về sau, nàng bởi vì con rối hình người bị hủy mà bị thương. Thoáng hóa giải một ít, bất quá nàng cũng không có ở đây đợi lâu, bởi vì nàng biết, biệt thự bên kia tại phát hiện bọn họ bắt chính là con rối hình người về sau. Khẳng định sẽ đối bốn phía tiến hành điều tra, nếu như nàng không đi nhanh lên, rất có thể sẽ không đi được. Đối phương thế nhưng là có thể nhẹ nhõm bóp nát nàng con rối hình người. Thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng, nữ nhân hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người tựa như là dương cánh chim bay. Trong nháy mắt liền nhảy ra 6-7 mét, nàng liền lấy loại này viễn siêu thường nhân tốc độ, nhanh chóng thoát đi. Tại này cá tính mệnh du quan thời khắc, nàng cũng không đoái hoài tới mình làm như vậy có thể hay không kinh thế hãi tục. Thế là người chung quanh lại một lần nữa chấn kinh. Bọn họ há to miệng, làm sao cũng không dám tin tưởng. Trên đời này, lại có tốc độ của con người có thể nhanh như vậy. Này thật không phải là đang đóng phim sao? Mọi người ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được treo uy áp dấu hiệu, cùng tổ quay phim nhân viên công tác, nhưng lại cái gì cũng không có tìm được. Chạy bên trong, nữ nhân cũng không có quên theo trong túi lấy ra điện thoại di động. Bấm một cái quốc tế đường dài, điện thoại rất nhanh được kết nối. Một cái nói xiêm la lời nói âm trầm tiếng nói, theo điện thoại di động trong truyền ra. Đều, xảy ra chuyện gì? Được xưng đều tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, cắn răng nghiến lợi hồi đáp. Chủ nhân, Đặng Ngọc Sơn phản. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia người chính là Pracha. Hắn ngây ngốc một chút về sau, mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn làm cái gì? Hắn đều đang muốn đáp lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia bất an, vội vàng hướng phía bên cạnh lóe lên. Siêu, một đạo kình phong gào thét mà tới, đánh vào nàng vừa mới chạy lộ tuyến phía trước trên mặt đất. Trực tiếp đánh ra một cái hố, nổ dậy một mảnh đá vụn, nếu không phải nàng sớm cảm giác được nguy hiểm, chỉ sợ đạo này lực lượng mạnh mẽ, liền muốn oanh kích đến trên người nàng, cho nàng mở ngực mổ bụng. Đều sắc mặt tối đen, đã nhìn thấy phía trước nổi lên một bóng người, là một cái thanh thuần tịnh lệ nữ quỷ, một cái tiểu quỷ mà thôi, cũng dám không biết tự lượng sức mình chạy tới ngăn ta. Thấy rõ ràng đánh lén mình chính là cái thứ gì về sau, đều giận dữ. Nàng sợ La Vân, lại không sợ quỷ, bởi vì xiêm la một vùng hàng đầu sư chơi chính là quỷ a thi a loại hình đồ vật. Hơn nữa bọn họ làm phi thường tà môn, cùng Trung Nguyên đạo gia thủ pháp hoàn toàn khác biệt. Đều nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái chuông đồng, kịch liệt lay động, phát ra gấp rút chói tai, đồng thời phi thường quỷ dị tiếng chuông làm bốn phía bởi vì một hệ liệt dị thường biến hóa mà trợn mắt há hốc mồm. Mọi người tâm thần thất thủ, đúng là bị thôi miên. Trong tay nàng cái này chuông đồng là hàng đầu sư khống hồn linh, lay động đứng lên sinh ra tiếng chuông, đối quỷ hồn có rất mạnh lực khống chế, thậm chí đối với người sống cũng có được nhất định thôi miên hiệu quả. Hơn nữa này chuông đồng vẫn là Pracha tự tay điều khiển, uy lực càng là không giống bình thường. Trước kia nàng gặp được quỷ, mặc kệ có nhiều ác, nhiều mãnh, chỉ cần đem này chuông đồng tế ra đến, rót vào linh lực lay động, lập tức sẽ làm cho đối phương thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là bị nàng bắt giữ luyện hóa, dưỡng thành trành quỷ, cho ta ngăn lại đằng sau người kia. Đều không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được sau lưng có một đạo khí thế cường đại chính cuồn cuộn đánh tới. Khẳng định là cái kia hủy chính mình con rối hình người tiểu tử, không thể nghi ngờ. Tu vi của tiểu tử này, thập phần cường đại kinh khủng, chính mình căn bản ngăn cản không nổi. Nếu là có thể điều khiển hắn thủ hạ quỷ đi đối phó hắn, nhất định có thể cho mình tranh thủ đến đầy đủ thời cơ chạy trốn. Tại hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, nàng còn tại trong lòng đắc ý cười lạnh. Ngươi dùng cái gì không tốt, thế mà dùng quỷ đến ngăn cản ta. Ngươi cũng không biết, quỷ thấy được ta, liền cùng cầu nhìn thấy chủ nhân đồng dạng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời sao. Đang đắc ý, bỗng nhiên, nàng trong mắt đột nhiên biến lớn. Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy, xuất hiện ở trước mặt mình nữ quỷ, chẳng những không có nghe theo mệnh lệnh của nàng, đi giúp nàng cuốn lấy La Vân, ngược lại còn hướng lấy nàng, phát khởi một đợt lăng lệ thế công. Này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Đều quá sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.